Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hâm mộ mãnh liệt yêu cầu tổ chương trình mở chức năng tương tác thực tế của Trang Sinh Hiểu Mộng, nhưng máy quay đi theo Trang Sinh Hiểu Mộng đã bị trục trặc lúc cô giết thú biến dị dẫm phải ngay ngày đầu tiên rồi. Điều này có nghĩa là Trang Sinh Hiểu Mộng không thể liên lạc với bên ngoài, nếu gặp phải bất kỳ phiền phức hay nguy hiểm gì cũng đều phải tự đối phó. Mà khán giả lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Trên diễn đàn vẫn đang bàn luận khí thế ngất trời. Mọi người xem Hot Search chưa? Xem rồi, tên chuyên gia kia Việt chết, còn mạnh miệng, lúc bị cảnh sát dẫn đi ta thấy hả dạ lắm. Đáng tiếc tên đầu sỏ gây chuyện Lâm Minh Phong kia không thấy thở câu nào cả. Phủi chuyện sạch sẽ, tất cả đều do lỗi sai của người hâm mộ. Kìa, mọi người mau đi xem đi, Lâm Minh Phong xin lỗi rồi. Sau khi đọc xong tờ bản thảo, Lâm Minh Phong lau nước mắt nói. Xin lỗi mọi người, ta hơi thất lễ. Không sao đâu anh, hu hu, xin lỗi, rõ ràng là chúng ta sai nhưng lại để một mình anh phải gánh vác. Sau này chúng ta sẽ không gây phiền toái cho anh nữa. Còn mẹ nó, đầu óc của mấy bà hâm mộ này bệnh hết rồi sao? Lớn rồi mà làm việc chẳng biết suy nghĩ gì cả để anh phải đi chùi đít cho đám các người. Xin lỗi làm gì? Anh chúng ta làm sai gì à? Ai gây ra chuyện thì người đó tự gánh vác, có bản lĩnh thì tìm ta này. Đau lòng quá, rõ ràng anh không làm sai gì cả. Quả nhiên ZSSM là đồ sao chổi, đi tới đâu làm hại tới đó. Lâm Minh Phong thân là người đang ở thời đỉnh cao, nhóm người hâm mộ đã thấy hắn phải chịu uất ức như vậy bao giờ đâu. Giờ bắt hắn phải ăn nói khép nép xin lỗi chẳng khác nào ngược chết bọn họ. Anh không sai, là do bọn họ sai vì bất cần. Sai vì không thể khiến con tiện tỳ Trang Sinh Hiểu Mộng kia rời khỏi anh. ZSXM đã chết, ta nói rồi. Cô ta làm giả, ta đã nói rất nhiều lần. Vì thế khi cư dân mạng nghe tin chạy tới nhìn thấy vậy thì bắt đầu công kích chửi rủa người hâm mộ của Lâm Minh Phong khắp nơi. So với tình cảm đau lòng đối với anh Lâm Minh Phong của họ hoàn toàn tương phản, đúng là mở rộng tầm mắt. Sóng trực tiếp của Lâm Minh Phong chỉ có người hâm mộ của hắn. Nhóm người hâm mộ cũng quen nói chuyện thoải mái ở đây, không ngờ tới đột nhiên có nhiều người qua đường xuất hiện như vậy. Lâm Minh Phong cũng trở tay không kịp, trước kia hắn nằm mơ cũng muốn phòng livestream của mình có nhiều người xem hơn một chút. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy số người xem không ngừng tăng lên, hắn chỉ thấy sợ hãi. Cách chương.